kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, hung thần là phù hiệu danh sách. Hàn Lầu trưởng cùng Cầm Tỷ đi rồi, Tô Đại Nhiên mang theo hộ sĩ nữ quỷ cũng vội vã rời đi. Vài ngày sau, hắn vẻ mặt buồn thiu ngồi ở một cái trong kiến trúc trên ghế salon. Manh sát tứ phương không có tìm được, Hoa Nghĩ Học cũng không có tìm được. Phạm vi hoạt động của bọn họ hẳn là ở kẽ hở thế giới sát biên giới. Bởi vì ranh giới quỷ yếu nhược một ít, bọn họ xác suất sinh tồn có thể cao một chút. Thế nhưng, tìm chừng mấy ngày, Manh Sát Tứ Phương cùng Hoa Nghĩ Học đều không có tìm được. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm tâm nhét vào. Không thể kéo dài được nữa. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Hắn dự định trở về tư nhân nữ tử học viện phân giáo. Lý Tĩnh trị liệu tiến nhập giai đoạn thứ hai phía sau. Tô Đại Nhiên liền định trở về Lam Tinh cải tạo thi thể. Bởi vì đại tai biến đến tiếp sau sẽ kéo dài thật lâu. Đại tai biến bạo phát phía sau, người sống đều sẽ trở thành gần quỷ hóa thi thể. Nhưng là không phải lập tức liền có thể quỷ biến hóa. Cái này cần thời gian nổi lên. Căn cứ Tô Đại Nhiên phỏng chừng, cái này thời gian kéo dài là 20 năm đến 100 năm. Đại tai biến không thể kéo dài được nữa. Bằng không, cho mã xé mở Lam Tinh chỗ hổng. Lam Tinh quỷ còn không có dựng dụng ra tới đâu. Còn hung thần, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tô Đại Nhiên sẽ không có báo hy vọng quá lớn. Quyết định tốt phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Mang theo hộ sĩ nữ quỷ kết thúc lần này ra ngoài. Cấp tốc chạy về tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Nhưng mà coi như Tô Đại Nhiên trở lại tư nhân nữ tử học viện phân hiệu thời điểm, hắn đã thấy đến rồi một người không tưởng được. Hoa Nghĩ Học cư nhiên ở tư nhân nữ tử học viện phân hiệu phụ cận. Lúc này Hoa Nghĩ Học thay đổi có điểm xa lạ. Trong mắt của hắn băng lãnh vô tình. Không có bất kỳ cảm tình lưu lộ. Chỉ có tuyệt đối lý trí. Giống như là tôn lạnh như băng người máy. Lão Hoa, ta tìm ngươi thật lâu. Nhìn thấy Hoa Nghĩ Học phía sau, Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Hoa Nghĩ Học nhàn nhạt gật đầu. Lạnh như băng hai mắt làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân đều có điểm không có thói quen. Ta cần trợ giúp của ngươi. Đây là Hoa Nghĩ Học câu nói đầu tiên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không chút nào quanh co lòng vòng. Gấp cái gì? Tô Đại Nhiên đã xem không hiểu Hoa Nghĩ Học. Hoàn toàn xem không hiểu Hoa Nghĩ Học trong lòng ba động. Hắn so với người chết càng giống như người chết. Nhưng hắn là người sống. Thế lực của ngươi. Thế lực của ta. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua tư nhân nữ tử học viện. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy Hoa Nghĩ Học. Hoa Nghĩ Học nói cho Tô Đại Nhiên. Tại hắn tiến nhập kẽ hở thế giới phía sau. Hắn ngẫu nhiên biết được kẽ hở thế giới chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Cái kia thời gian, kẽ hở thế giới có cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu. Có tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Hai địa phương này, Hoa Nghĩ Học từng ở Tô Đại Nhiên trong miệng nghe qua. Lại tăng thêm, quản lý hai địa phương này quỷ gào Lý Tĩnh. Lý Tĩnh Hoa Nghĩ Học từng tại Huyết Thành gặp qua. Vì vậy, Hoa Nghĩ Học kết luận. Cái chỗ này cùng Tô Đại Nhiên có quan hệ. Hắn hôm nay là người sống. Hơn nữa là hoàn toàn tiến nhập kẽ hở thế giới người sống. Không cách nào ló cao. Sở dĩ, lấy lực lượng của hắn là rất khó ở kẽ hở thế giới đáng kể sinh tồn được. Sở dĩ hắn tránh thoát trùng điệp nguy cơ. Nằm vùng ở tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Mấy ngày trước, Tô Đại Nhiên ly khai tư mật nữ tử học viện. Hoa Nghĩ Học gặp được. Hắn vốn muốn đi tìm Tô Đại Nhiên, nhưng phán đoán rời đi nguy hiểm càng lớn. Ở lại chỗ này các loại. Chờ, Tô Đại Nhiên hệ số an toàn tối cao ở một phen phán đoán dưới. Hoa Nghĩ Học vẫn giấu ở phụ cận. An tĩnh chờ đợi Tô Đại Nhiên trở về. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nguyên lai là một cái người. Hoặc là một cái quỷ. Mất đi toàn bộ tâm tình phía sau. Dũng khí của hắn. Dục vọng của hắn, hắn tham niệm đều sẽ tiêu thất, lưu lại chỉ có thuần túy phán đoán cùng lý trí. Ngươi cần ta, Lúc này ta cũng cần ngươi. Hoa Nghĩ Học lần nữa nói bổ sung. Hắn đã không có hỗn loạn bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì lời hắn nói chính là sự thực. Sự thật này, Tô Đại Nhiên không cách nào phản bác. Nói thật, không nói chuyện xưa Hoa Nghĩ Học. Tô Đại Nhiên còn có chút không có thói quen. Từ hôm nay trở đi, người chính là tư nhân nữ tử học viện phân hiệu phó hiệu trưởng. Ngoại trừ Lý Tĩnh cùng ta bên. Ngoài, tư nhân nữ tử học viện phân hiệu sở hữu quỷ, đều có thể mặc cho cùng ngươi. Hoa Nghĩ Học gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Đại Nhiên sau lưng bốn cái quỷ. Ta cần bọn họ tương trợ. Lúc này ngươi không thể giúp ta. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ chóp mũi. Hoa Nghĩ Học đây là đang ghét bỏ mình lúc này thực lực hơi yếu. Mặc dù có chút khó chịu. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thực sự không biết nên như thế nào phản bác. Cũng không thể cùng người máy giảng đạo lý a hát. Có thể, bất quá ta cần hỏi ngươi mấy chuyện. Hoa Nghĩ Học gật đầu. Hai mắt lóng lánh tuyệt đối lý trí. An tĩnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu hỏi, lần trước ngươi cho ta nói câu chuyện kia. Là không phải ở nói cho. Ta biết, lúc đó huyết sắc thành thị cổ lão quỷ tới kinh dị trò chơi thế giới cầu cứu quá. Còn có, không nhìn thấy một tỷ nhân khẩu. Chỉ chính là không phải thế giới tầng sâu. Ngươi cho rằng, ta có thể là lam tinh tầng sâu thế giới chìa khóa. Tô Đại Nhiên nghi vấn rất nhiều. Hắn hy vọng Hoa Nghĩ Học vì mình bổ sung một cái câu chuyện kia. Nhưng mà Hoa Nghĩ Học phía sau trả lời. Làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói. Hoa Nghĩ Học nói cho Tô Đại Nhiên. Huyết sắc thành thị cổ lão quỷ coi như tới kinh dị trò chơi thế giới cầu cứu quá. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói lại có ý nghĩa gì? Bởi vì, Tô Đại Nhiên đã biết được huyết sắc thành thị chuyện gì xảy ra. Còn như thế giới tầng sâu cùng hắn là không phải lam tinh tầng sâu thế giới chìa khóa. Tô Đại Nhiên chính mình nội tâm không có đáp án sao? Hoa Nghĩ Học trả lời. Làm cho Tô Đại Nhiên nhất thời nửa khắc cư nhiên không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, nội tâm hắn sớm có đáp án. Nhưng là hắn cần một cái quá trình một lời giải thích. Nhưng lúc này Hoa Nghĩ Học không cần. Hắn cần chỉ có kết quả. Ta còn thật có chút tưởng niệm yêu kể chuyện xưa ngươi. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta từ Trần Đại Trùy trong miệng biết được. Ngươi đã từng tìm cách quá tạo thần kế hoạch. Đồng thời thành công. Có thể nói cho ta nghe một chút đi quá trình sao? Đây là Tô Đại Nhiên hiện nay quan tâm nhất một vấn đề. Hoa Nghĩ Học nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt mong đợi. Hắn mà nói giống như một chậu nước lạnh. Tưới Tô Đại Nhiên á khẩu không trả lời được. Lại không cách nào phản bác. Không cách nào bắt chước. Không có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Nói cho ngươi biết. Sẽ chỉ làm kỳ vọng của ngươi biến thành sâu hơn thất vọng. Đối với Hoa Nghĩ Học Nhi nói. Không có khả năng tính sự tình. Quá trình liền không cần nói. Coi như nói ra. Cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Lãng phí thời gian. Hung thần. Hoa Nghĩ Học nhìn lấy Tô Đại Nhiên dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Là sau cùng phù hiệu danh sách. Phù hiệu danh sách. Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Không sai. Hoa Nghĩ Học tiếp tục nói ra. Nguyên thủy nhất nhân loại có mới bắt đầu phù hiệu danh sách. Những thứ này phù hiệu danh sách. Ban đầu là biểu đạt thô lậu biểu ý ngôn ngữ. Sở dĩ bọn họ còn có một cái tên. Gọi là văn tự tượng hình. Những thứ này phù hiệu là sự vật chân thực hình tượng. Núi chính là núi, mã chính là mã, nhưng là những thứ này văn tự tượng hình quá phiền phức. Ở dài dòng trong lịch sử, những thứ này hình tượng bốn, hai phù hiệu bị đơn giản hóa, bị trừu tượng, cuối cùng biến thành một loại phù hiệu danh sách, mà hung thần có thể mang những thứ này trừu tượng phù hiệu danh sách. Một lần nữa hóa thành chân thực hình tượng. Dù cho chỉ là một khái niệm, ta không biết bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng ta biết, phù hiệu danh sách có hạn mức cao nhất. Hung thần cũng có hạn mức cao nhất. Mỗi cái hung thần đều là độc nhất vô nhị. Mỗi cái hung thần liền đại biểu thế gian một cái phù hiệu danh sách một lần nữa biến thành chân. Thực hình tượng, một con đường, có vô số quỷ ở đi về phía trước. cuối cùng cũng chỉ có một con quỷ có thể trở thành là hung thần. Nó chính là phần cuối, chính là phù hiệu danh sách duy nhất. Nó bất tử, trên con đường này tất cả quỷ đều không thể trở thành hung thần. Đây cũng là ta hiện nay biết được toàn bộ. Hoa Nghĩ Học thuyết hết phía sau, không đợi Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, liền mang đi sau lưng hắn 4 cái quỷ. Bởi vì, đây chính là Hoa Nghĩ Học đối với hung thần hết thảy nghe ngóng. Coi như Tô Đại Nhiên có nhiều hơn nữa nghi hoặc, Hoa Nghĩ Học cũng vô pháp trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.